Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 275 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu ta chính là đứa trẻ được mẹ cậu nhận nuôi năm xưa. Lâm Tạ, đứa con đỡ đầu mà năm xưa mẹ mình nhận nuôi ư? Ánh mắt Trần Bình tối sầm, khó hiểu hỏi Kiều Phú Quý. Anh ta là con trai đỡ đầu của mẹ tôi. Kiều Phú Quý gật đầu. Đúng thế thưa cậu chủ, Lâm Tạ là đứa trẻ mà năm xưa bà cả mang về nhà. Rất ít người nhà họ Trần từng gặp cậu ta, nhưng cha cậu biết sự tồn tại của cậu ta. Sau khi mẹ cậu xảy ra ngoài ý muốn, cậu ta đã tiếp quản khu 12, trở thành một trong ba vị chủ khu vực. Nghe vậy, Trần Bình im lặng, ánh mắt khẽ lập lòe nhìn bức thư, ngẫm nghĩ một lát rồi xé phong thư. Nội dung bức thư rất đơn giản. Lâm Tạ mời Trần Bình đến khu 12, có chuyện cần bàn bạc. Cuối bức thư là con dấu của khu 12, hình vẽ tọa độ màu đen. Từ bức thư này có thể thấy, người tên là Lâm Tạ này nói chuyện rất ngắn gọn, thuộc loại người giỏi giang ít nói. Chắc hẳn tính cách cũng có phần chín chắn, trầm mặc, đa mưu túc trí. Trần Bình thở hắt ra một hơi, trong lòng nổi sóng. Anh chưa bao giờ biết mẹ mình coi nhận con đỡ đầu. Ông có biết rõ về anh ta không? Anh ta đến từ nơi nào? Trần Bình hỏi. Kiều Phú Quý lắc đầu, nói: Thưa cậu chủ, tôi không biết nhiều về chủ khu Lâm Tạ. Chắc chỉ có mẹ cậu mới biết về thân thế và lai lịch của cậu ta. Bây giờ mẹ cậu đã mất, hầu như không còn ai biết rõ gốc gác của cậu ta nữa. Có điều chắc ông chủ cũng biết chút ít. Trần Bình cau mày, nội tâm vẫn không thể bình tĩnh. Một người không rõ lai lịch, chủ khu vực trung gian của đảo Thiên Tâm, con trai đỡ đầu trên danh nghĩa của mẹ mình, đột nhiên mời mình đến khu 12. Chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy có mùi âm mưu. Bởi vì khu 12 chính là khu vực không có người cai quản, ngay cả Trần Thị cũng chưa chắc có thể nhúng tay vào nơi đó. Khu vực ấy cứ như là thành phố của tội ác, có quy tắc và chuẩn mực riêng. Có thể nói, khu 12 cực kỳ giống với khu phố bạo lực trong phim ảnh. Nơi ấy chính là thiên đường của tội ác, đồng thời cũng là nơi dục vọng bị phóng đại. Một khi đã đặt chân đến đó thì rất khó thoát thân. Tuy nhiên, mặc dù nơi đó rất rối loạn, nhưng lại có thể hỏi thăm rất nhiều chuyện mà ở bên ngoài không biết, thậm chí có những thứ mà bên ngoài không thể tưởng tượng được. Dù sao, đó cũng là nơi mẹ mình từng cai quản, là khu vực duy nhất mà người nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm này không thể nhúng tay vào. Toàn bộ khu 12 có 3 chủ khu, 2 chủ khu khác đều là thuộc hạ trung thành từng đi theo mẹ mình. Nhưng bây giờ thì khó mà nói, dù sao mẹ mình cũng đã mất rồi, rất nhiều người và chuyện đều đã thay đổi theo thời gian. Trần Bình suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói: Ông đưa Uyển Nhi và Mễ Lạc về nhà, tôi sẽ đến đó xem thử. Nghe vậy, sắc mặt Kiều Phú Quý trầm xuống, khẩn trương nói: Cậu chủ, cậu định đi một mình hả? Thế thì không được đâu. Mức độ nguy hiểm của khu 12 còn kinh khủng hơn cả dòng thứ. Nơi đó không có cái gọi là Trần Thị, cho dù là người nhà họ Trần đến đó thì cũng phải cúi đầu. Trần Bình khoát tay: Ha ha, tôi đã quyết định rồi. Người ta đã gửi thư mời, thì hà cớ gì tôi lại không đi? Nếu tôi không đi, thì chẳng phải sẽ cho người ta ấn tượng là cậu cả dòng chính Trần Thị là một kẻ vô năng yếu đuối, sợ gây chuyện hay sao? Yên tâm đi, Lâm Tạ là con đỡ đầu của mẹ tôi. Bây giờ lại gửi thư mời cho tôi, chứng tỏ anh ta sẽ không làm gì tôi đâu. Nói không chừng, chúng tôi còn có thể trở thành bạn tốt của nhau ấy chứ. Nhưng... Kiều Phú Quý vẫn còn lưỡng lự, cuối cùng nói: Vậy thì tôi sẽ thu xếp cho hộ vệ dòng chính đi theo cậu qua đó, ít ra phải cẩn thận hơn hết mới được. Trần Bình biết Kiều Phú Quý lo cho sự an nguy của mình, suy nghĩ một lát rồi đáp: Thế cũng được. Mấy phút sau, Giang Uyển đã dẫn Mễ Lạp quay lại. Tiểu Mễ Lạp vui vẻ cầm kem nhào vào lòng Trần Bình, cười khanh khách nói: Cha ơi, ăn kem nè. Trần Bình cười cắn một miếng, sau đó bế Mễ Lạp xoay mấy vòng, quẹt lên mũi của cô bé, rồi quay sang nói với Giang Uyển. Uyển Nhi, lát nữa ông Kiều sẽ kêu người đưa hai mẹ con em về nhà. Anh còn bận việc nên sẽ về sau. Bận việc nữa à? Anh vừa trở về mà, lại muốn đi đâu nữa? Giang Uyển hơi tức giận. Sao gần đây Trần Bình lại bận rộn đến thế? Trần Bình cười xoa đầu Giang Uyển. Không sao đâu, anh đi gặp một người bạn, sẽ trở về nhanh thôi. Đúng rồi, mai em chuẩn bị sẵn sàng nhé. Anh muốn dẫn em đến một nơi. Nơi nào? Gia Uyển tò mò hỏi. Đi thăm mộ mẹ anh, Trần Bình đáp. Anh vốn định chờ cúng bái tổ tiên xong rồi lại dẫn Gia Uyển đi thắp nhang cho mẹ, nhưng bây giờ tình hình thế này thì chỉ có thể đi thăm mộ trước. Nghe vậy lông mi Gia Uyển run lên. Mộ mẹ chồng hả? Vâng, ngày mai em sẽ chờ anh. Ừ, Trần Bình đáp. Không lâu sau, người của Kiều Phú Quý đã đến, đưa Giang Uyển và Mễ Lạp lên xe. Trần Bình phất tay nhìn chiếc Mercedes-Benz rời đi, sau đó xoay người đi về phía bốn chiếc Cadillac màu đen. Bốn chiếc xe này là xe của đội hộ vệ nhà họ Trần. Thân xe và kính đều là loại chống đạn. Cho dù là đạn đạo thì cũng không thể gây ảnh hưởng nhiều tới loại xe này. Hơn nữa, nó được lắp ráp máy móc công nghệ cao, có hệ thống công nghệ thông tin tự động. Gặp kẻ địch thì sẽ tự tìm lối thoát hiểm tốt nhất, còn có thể tự bắn đạn đạo, vân vân. Sau khi lên xe, Trần Bình thấy ba hộ vệ đội mũ nồi, mặc đồ tác chiến màu đen, được vũ trang tới tận chân răng. Mũ nồi và trang phục tác chiến của họ đều được chế tạo từ sắt đen, trông khác hẳn những hộ vệ bình thường, thoạt nhìn như chiến sĩ thời tương lai. Hơn nữa, súng của họ cũng không phải là loại súng thường, mà đều có lực sát thương rất lớn. Những người này đều thuộc chiến đoàn mạnh nhất dòng chính Trần Thị, trừ hộ Long Kỵ và đội anh vệ, hoàn toàn tác chiến theo phương pháp hiện đại hóa công nghệ cao, có biệt danh đặc thù, đó là chiến đoàn Tử Linh. Dựa theo số liệu mật của Trần Thị thì chiến đoàn này chỉ có 300 người. 300 người này chưa bao giờ lộ diện trước mặt người khác, thậm chí còn chưa biết dưới lớp áo giáp này có phải là người hay không. Bốn chiếc xe, chín chiến sĩ của chiến đoàn Tử Linh hộ tống Trần Bình đến khu 12, nơi có thế lực phức tạp nhất, số lượng dân cư lưu động lớn nhất đảo Thiên Tâm. Khu 12 còn được gọi là khu vực chết chóc. Đoàn xe màu đen đi ngang qua đường phố sặc sỡ ánh đèn, liên tục vượt qua bốn khu vực là khu 4, khu 6, khu 8 và khu 10. Mỗi khi đi ngang chốt một khu, khi thấy chiến sĩ Tử Linh trên ghế lái phụ lấy ra lệnh bài thiết giáp màu đen có chữ Linh, các chiến phủ phụ trách tuần tra đều kính lễ chào cho đi qua. Sau đó, tiểu đội trưởng khu vực tuần tra sẽ báo cáo cho quản lý của mình. Hầu hết người phụ trách của 6 khu vực đều đã nhận được báo cáo. Chiến đoàn Tử Linh, một trong 3 chiến đoàn bí ẩn nhất đảo Thiên Tâm, rất hiếm khi được huy động, vượt qua 6 khu, mục đích là khu 12. Sau khi nhận được báo cáo của tiểu đội canh chốt, người phụ trách của những khu vực này đều ngây ngần cả người. Chiến sĩ của chiến đoàn Tử Linh ư? Họ được điều động rồi ư? Hơn nữa, còn đến khu 12, khu vực chết chóc kia. Rốt cuộc là nhân vật có máu mặt nào của dòng chính Trần Thị muốn đến khu 12? Hầu hết họ đều lập tức báo cáo cho người cầm quyền thực tế của khu vực về tình huống này. Dù sao, thì đó cũng là chiến đoàn Tử Linh, là một trong 3 chiến đoàn lớn nhất của dòng chính. Trong trang viên dòng thứ, các trưởng lão của dòng thứ đang tụ tập lại với nhau, bàn bạc về chuyện tế bái tổ tiên ngày mai. Lúc này, Trần Vũ ngồi trên ghế bành, nhìn sắc mặt tái nhợt của anh hai, nói: Anh hai, trên buổi lễ tế tổ, chúng ta nhất định phải gây khó dễ cho thằng bắt dòng chính kia mới được, không thì dòng thứ chúng ta không thể vãn hồi thể diện mà lần trước bị mất. Đúng đấy anh hai, thằng bắt kia ngang ngược như thế, thật là bất kính với dòng thứ chúng ta. Nhất là bà ba Đế Giao với Trần Hồng Đào, kêu căng ngang ngược, quả thực không để mắt tới chúng ta chút nào. Trần Hoa Sinh cũng hùa theo, Trần Tương Nguyên thản nhiên cắn hạt dưa ăn điểm tâm, không phát biểu một lời. Trần Minh Phục ngồi trên ghế bành, cầm khăn tay ho mấy tiếng, chậm rãi lên tiếng. Đừng nhắc lại chuyện này nữa, quản lý đã ra lệnh là trong buổi tế tổ không được gây chuyện. Chẳng lẽ các cậu không nghe lời quản lý? Nghe vậy, Trần Vũ phẫn nộ đứng dậy. Quản lý cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta là trưởng lão của dòng thứ, không thể để yên cho chuyện này được. Không thì sao chúng ta có thể phục chúng ở đảo Thiên Tâm này? Sao có thể dẫn dắt Trần Thị trở nên huy hoàng hơn? Sắp đến ngày cánh cửa của dòng chính mở ra. Nếu chúng ta còn không làm gì dòng chính, để mặc Trần Bình tiến vào cánh cửa, lại có thêm một tên quỷ tài như Trần Thiên Tô, thì dòng thứ chúng ta sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu lên. Trần Minh Phục lâm vào trầm tư, liếc nhìn về phía Trần Tương Nguyên, hỏi: Cậu ba, cậu thấy thế nào? Trần Tương Nguyên cười khẽ, xoa bụng bia, nói: Cậu Năm nói không sai, lần này dòng chính thật sự quá đáng. Thằng bắt Trần Bình kia đối xử với dòng thứ chúng ta như thế, lão tổ lại thiên vị dòng chính, còn ra lệnh cấm túc quản lý 2 ngày. Nếu dòng thứ chúng ta cứ im lặng nuốt quả đắng này, thì người ngoài sẽ có ấn tượng xấu về chúng ta. Hơn nữa, lúc này chúng ta đang gặp phải 2 vấn đề. Thứ nhất, Trần Bình sắp kế thừa chức vị gia chủ dòng chính. Mặc dù chưa chắc đã được Mặc Long Bảo ngay, nhưng dù gì cũng sẽ dần dần thẩm thấu vào các sản nghiệp của dòng chính. Thứ hai, không lâu sau, cánh cửa của dòng chính sẽ được mở ra. Dựa theo tin tức mà chúng tôi nghe ngóng được, thì Trần Bình chính là ứng cử viên môn chủ kế tiếp, cũng là người có hy vọng tiến vào cánh cửa nhất. Nhưng việc này có thể khống chế, đó là dòng máu của người thân nhất. Tôi đã kêu người tìm kiếm tung tích của Trần Hàm. Dứt lời, Trần Tương Nguyên uống một ngụm trà rồi nói tiếp. 2 tình huống này chính là vấn đề mà dòng thứ chúng ta phải đối mặt. Thứ nhất là ngăn cản Trần Bình kế thừa dòng chính Trần Thị, ngăn cản cậu ta đối phó với dòng thứ chúng ta. Thứ hai, ngăn cản Trần Bình tiến vào cánh cửa, phá hỏng kế hoạch của Trần Thiên Tu. Thế thì dòng thứ mới có cơ hội hòa hoãn. Dù sao, quản lý cũng còn cần một chút nữa thì mới đạt đến cảnh giới của Trần Thiên Tu. Ông ấy mới đi ra từ cửa thứ 3, sức mạnh còn chưa ổn định, còn cần thứ sau cánh cửa của Trần Thị giúp đỡ. Nói xong, Trần Tương Nguyên im lặng ngồi đó. Trần Minh Phục cau mày, dùng khăn tay che miệng, ho mấy tiếng rồi nói: Các cậu thấy thế nào? Trần Vũ và Trần Hoa Sinh đưa mắt nhìn nhau, nói: Anh hai, bây giờ chúng ta chỉ có thể ngăn cản Trần Bình kế thừa Trần Thị, gây khó dễ cho nó ngay trên buổi lễ tế tổ là sự lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, chúng em cũng đã có kế hoạch rồi. Anh xem tư liệu này. Dứt lời, Trần Vũ lấy một lá thư đưa cho Trần Minh Phục. Trần Minh Phục mở lá thư đọc một lượt, vẻ mặt nhất thời trở nên bối rối. Cái gì? Cô ta là kẻ mang tội của nhà họ Lạc. Thấy nội dung bức thư này, Trần Minh Phục vô cùng khiếp sợ, đôi mắt trợn trừng đầy kinh hoàng. Trần Vũ kể lạnh: Đúng thế, vợ của Trần Bình, tức là mợ chủ của dòng chính, chính là đứa trẻ mồ côi của kẻ mang tội nhà họ Lạc. Một kẻ như vậy mà lại trở thành mợ chủ của dòng chính Trần Thị chúng ta, quả thực là sỉ nhục, bất kính với liệt tổ liệt tông nhà họ Trần chúng ta. Nếu chúng ta vạch trần chuyện này thì chẳng những là Trần Bình, ngay cả Trần Thiên Tu cũng không thể phản bác. Trần Hoa Sinh cũng cười lạnh: Anh hai, chuyện này rất gấp gáp, nếu chúng ta mượn cớ này thì chắc chắn dòng chính cũng sẽ không dám nói gì đâu. Lúc đó chẳng những con tiện nhân kia sẽ bị đuổi ra khỏi Trần Thị mà còn sẽ bị lăng trì xử tử, con cái của cô ta cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Em không tin lúc đó Trần Bình có thể bình tĩnh không ra tay. Chỉ cần nó dám ra tay trên lễ tế tổ thì chúng ta sẽ có cớ bắt lấy nó, hủy bỏ thân phận người thừa kế của nó, nhân tiện có thể nhằm vào Trần Thiên Tu. Đám Trần Hoa Sinh và Trần Vũ đã nghiên cứu từ lâu, thế nên họ có sự chuẩn bị đầy đủ, còn rất tự tin vào kế hoạch này. Ánh mắt Trần Minh Phục lập lòe, nhìn bức thư thật lâu mới hỏi: Quản lý có biết chuyện này không? Trần Vũ trả lời: Đương nhiên quản lý cũng biết, chẳng qua ông ấy không thể bày tỏ thái độ mà thôi. Em nghĩ ý của ngài quản lý là cho chúng ta tự giải quyết. Dù sao chuyện này cũng liên lụy đến rất nhiều người, đề cập tới bí mật của dòng chính, quản lý không thể nhúng tay một cách dễ dàng. Nhưng anh yên tâm, một khi dòng chính làm gì quá giới hạn thì ngài quản lý sẽ không ngồi yên đâu. Trần Minh Phục gật đầu, chần chờ một lát mới hỏi: Lão Tổ thì sao? Lão Tổ rất căm hận dòng dõi mang tội, nếu ông ấy biết thân thế của Giang Uyển thì sao lại không đích thân ra tay? Trần Vũ trầm mặt nói: Anh hai, chẳng xấu gì anh, dựa theo báo cáo của thuộc hạ thì mấy ngày trước Trần Bình đã dẫn con tiện nhân kia cùng với con gái đến hầu trà lão tổ. Nghe đồn cuối cùng lão tổ đã tức giận đuổi Trần Bình với con tiện nhân kia ra ngoài. Em nghĩ chắc lão tổ cũng biết chút manh mối. Nghe vậy, Trần Minh Phục trầm mặt, thật lâu sau mới hạ quyết định. Được, các cậu chuẩn bị đi, chúng ta sẽ nhằm vào dòng chính trong buổi lễ tế tổ. Dứt lời, Trần Minh Phục siết chặt bức thư, ánh mắt tràn đầy sắc lạnh. Đúng lúc đó, một quản gia xông vào kêu to. Ông hai, ông ba, ông năm, ông sáu, tôi nhận được báo cáo của khu 4 và khu 10 là chiến đoàn tử linh của dòng chính. Đang đi đến khu 12. Khu 12, cậu nói gì? Trần Vũ là người đầu tiên có phản ứng, vẻ mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm hộ vệ đang cúi đầu, hỏi. Cậu có chắc là đoàn xe hộ tống bởi chiến đoàn tử linh của dòng chính tới khu 12 không? Thị vệ vội vàng đáp. Đúng vậy, ông năm, chắc chắn hộ vệ ở trạm kiểm soát ba khu đã báo cáo lại tình hình, đó là đoàn xe được chiến đoàn tử linh hộ tống, đích đến đúng là khu 12. Hít, bên trong đại sảnh, mấy vị gia trưởng dòng thứ đều hít một hơi khí lạnh. Dòng chính điều người của chiến đoàn tử linh hộ tống đoàn xe đến khu 12, chính là khu 12, dòng chính đang làm gì? Thấy rõ người trong xe không? Trần Hoa Sinh hỏi, vẻ mặt căng thẳng. Hộ vệ kia lắc đầu, nói. Ông Sáu, theo báo cáo, bọn họ không thấy bên trong xe là ai. Trần Hoa Sinh nghe xong, liền nhìn nghiêng về phía Trần Vũ và Trần Minh Phục, mở miệng nói. Anh năm, anh hai, thế này rốt cuộc là có ý gì? Sao giờ khắc quan trọng này, dòng chính lại đưa người đến khu 12? Đó chính là từ khu, là nơi không ai quản lý, nhưng lại là địa bàn của Lâm Tạ. Sắc mặt Trần Minh Phục nghiêm trọng, vỗ tay bảo hộ vệ đi xuống, nhìn về phía Trần Vũ cùng những người khác, hỏi. Các ông nghĩ khả năng là ai? Sắc mặt Trần Vũ trầm xuống, hai tay vắt sau lưng, đi tới ở giữa đại sảnh, giống lên. Trần Hồng Đào, ông ta muốn dùng sức mạnh của khu 12 đối phó với việc dòng thứ chúng ta. Không không, em năm, em nói không đúng. Lúc này, Trần Tương Nguyên cười híp mắt, mở miệng nói. Anh ba có ý gì? Trần Vũ hỏi ngược lại. Trần Tương Nguyên thản nhiên nói. Còn có thể là ai? Tôi đoán khả năng cao là Trần Bình. Đừng quên, một trong ba chủ khu của khu 12 là Lâm Tạ. Đó là địa bàn của nó. Mà hồi đó, nó được Lâm Chi Anh mang về là con nuôi của cô ta. Tôi nghĩ phải đến 80% chính Lâm Tạ đã mở Trần Bình. Trần Vũ nghe vậy, chân mày vặn một cái, sau đó gật đầu nói. Anh ba có lý, nhưng Trần Bình chẳng phải giờ nên ở Đào Thiên Tâm sao? Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào cửa, chính là Trần Lập Văn đang tĩnh dưỡng ở nhà. Lúc này, hắn ta đã khôi phục lại phong thái khôi ngô trước đây, bước vào, chắp tay cúi đầu về phía mấy vị trưởng lão, nói. Lập Văn ra mắt chú hai, chú ba, chú năm, chú sáu. Trần Vũ quay lại, vẻ trang nghiêm trên mặt và mắt của ông ta lập tức biến thành vẻ yêu quý. Ông ta bước lên phía trước, vỗ vai Trần Lập Văn, hỏi. Nhóc con, sao giờ lại tới đây? Trần Lập Văn cười nói. Chú năm, tôi đến là muốn nói, Trần Bình đã trở lại. Tối nay, con tiện nhân kia đưa con gái đi khám bệnh, mấy bác sĩ kia đã bị cháu cảnh cáo. Sau đó, bọn họ đi đến bệnh viện khu 4, vì thế xảy ra ít chuyện không vui, khiến Trần Bình phải ra mặt. Theo mật thám ở bệnh viện, đúng là Trần Bình đã đến khu 12. Nghe vậy, sắc mặt Trần Vũ nghiêm trọng, nhìn về phía đám người Trần Tương Nguyên, ánh mắt đáp trên Trần Minh Phục, hỏi. Anh hai, làm sao bây giờ? Trần Bình đến khu 12, không phải thật sự muốn liên thủ với thằng Oát Lâm Tạ đấy chứ? Sắc mặt Trần Minh Phục cũng khó nhìn, cau mày, lấy khăn tay che miệng, ho khan vài tiếng, nói. Tương Nguyên, chú nghĩ thế nào? Trần Tương Nguyên ăn vài quả hạch, nói. Yên lặng theo dõi tình hình, Lâm Tạ không phải kẻ đơn giản, có thể làm chủ khu ở một nơi phức tạp như khu 12. Điều này đủ cho thấy cậu ta không đơn giản như chúng ta tưởng. Hơn nữa, xem cách dòng chính tập trung chiến đoàn tử linh, có vẻ bọn họ cũng sợ khu 12, cũng sợ Lâm Tạ có hành động vượt quá ranh giới. Nghe vậy, Trần Minh Phục gật đầu, nói. Vậy chúng ta có cần phái người tới quan sát không? Trần Tương Nguyên lắc đầu, đứng dậy, hai tay đặt ở trước bụng, nói. Anh hai, khu 12 không phải khu 4 và khu 5, đó là từ khu vực cách đó 5 cây, đều là vùng hòa hoãn xung đột, người ở khu vực khác, không có giấy phép, không được vào. Hơn nữa, nếu chúng ta để những người bên trong biết, dòng thứ chúng ta cử người theo dõi, e rằng ảnh hưởng không tốt. Trần Minh Phục gật đầu, nhìn Trần Lập Văn, hỏi. Lập Văn, cháu tới còn việc khác không? Trần Lập Văn cười nói. Chú hai, dĩ nhiên là có chuyện quan trọng muốn cùng các chú thảo luận. Bên này, đoàn xe của chiến đoàn Tử Linh nhanh chóng tiến vào đường cao tốc 8 làn xe. Con đường này giống như một cây cầu nối từ thành phố nhộn nhịp đến thành phố tội ác. Phía sau xe là 10 khu vô cùng phồn hoa, náo nhiệt. Mà phía trước xe cũng chỉ có đèn đường mọc như rừng. Đường làn xe sâu thẳm nhìn không thấy đích. Ước chừng khoảng 5 phút, trong tầm mắt mọi người mới thấy đại khái diện mạo khu 12. Rất nhiều bức tường bê tông cao chót vót, giống như bức tường bên ngoài nhà tù. 8 làn đường thông đến một cái miệng khổng lồ như đang ngậm máu, nơi có một cửa xế bằng đá nhô cao. Đây là cổng khu 12, nặng hàng nghìn tấn. Bên ngoài cổng có 2 tiểu đội tuần tra vũ trang, tất cả mặc quân phục màu đen, nhìn khá giống quân phục chiến đấu của binh lính thiết giáp trong phim nước ngoài. Mỗi chiếc xe ra vào cổng này đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, chó săn, máy quét, rất nghiêm khắc. Trần Bình nhìn bức tường thành cao hàng chục mét trước mặt, có thể nhìn thấy những tòa nhà trung tâm cao vời vợi bên trong, được sơn màu đen, rất ánh đèn. Có thể thấy rõ tòa nhà cao hàng trăm mét ở trung tâm khu 12, toàn thân đen như mực, bên ngoài toàn bộ tòa làm bằng bê tông cốt thép cùng tường sắt, chỉ có thể nhìn thấy một số điểm đỏ nhấp nháy. Đó là đèn báo tín hiệu nguy hiểm. Nghe nói, chỉ cần chủ khu bấm nút, tòa nhà biểu tượng của 12 quận này sẽ bị bức tường sắt chắn từ trên rơi xuống. Không ai được phép ra vào, trừ khi có người bên trong mở ra. Cho dù tòa nhà cao chót vót này có bị pháo kích cũng không sụp đổ, càng không thể bị xông vào. Vì tấm thép vách sắt bên ngoài dày gần 1 mét. Chẳng mấy chốc, đoàn xe đã đến gần trạm kiểm tra ở cổng. Xe dừng lại, tắt máy. 4 người lính trang bị súng và được trang bị đầy đủ radar, quét mấy chiến sĩ đội mũ bảo vệ đi tới. Kiểm tra, vượt qua. Thái độ của những binh sĩ này khá thô bạo và kiêu ngạo. Chiến sĩ Tử Linh ngồi kế bên vị trí tài xế, trực tiếp lấy ra thư mời của Lâm Tạ. Tên lính tuần tra liếc mắt nhìn thư mời, sau đó nhìn về phía người trong xe, giơ tay vẫy chào, đồng thời hét lên với những người ở trạm kiểm soát. Cho đi! Xe vừa chuẩn bị nổ máy. Đột nhiên, cách đó không xa, từ phía sau cổng, mấy chiếc xe SUV cải tạo thành xe trực chiến lao thẳng đến. Trên xe đều là binh lính trang bị súng ống đầy đủ. 4 chiếc xe trực tiếp lao tới, bao vây đoàn xe của Trần Bình. Theo sau, bên trong chiếc xe Jeep dẫn đầu, một người đàn ông đeo kính râm, mặc quân phục màu xanh lục sẫm nhảy ra. Đầu chọc, khóe mắt và khóe miệng đều có những vết sẹo sâu hoắm, làn da ngăm đen. Gã ta đeo ủng ra, dẫn theo một nhóm hơn chục người, cười nhạt bước đến chiếc xe của Trần Bình, thô bạo dẫm lên mui xe, cười toe toét với các chiến sĩ Tử Linh và Trần Bình trong xe, toét miệng cười giễu, cao giọng hô. Cậu cả Bình, thực xin lỗi, ông chủ của tôi bảo tôi mời anh về phủ trước. Mời cậu cả Bình đi theo xe của chúng tôi, đừng chống cự, tránh phát sinh những hiểu lầm không cần thiết. Người của tôi, súng của tôi đều không có mắt. Người đàn ông dẫn đầu kia, vóc người cao lớn, lời ăn tiếng nói, cùng mày mì đều có vẻ ngang tàng, phóng túng. Bọn họ xuất hiện, mấy tên lính làm nhiệm vụ tuần tra và lính ở trạm kiểm soát đều im lặng đứng sang một bên, không dám tiến lên một bước. Trần Bình ngồi trong xe, nhìn gã đàn ông cơ bắp đang dẫm chân lên mui xe ngoài cửa kính. Cao mày, có thể thấy thân phận và địa vị của cái tiểu đội đột nhiên xuất hiện ở khu 12, không đơn giản. Suy nghĩ một chút, Trần Bình ra khỏi xe trước. Trước người sau lưng đều có chiến sĩ của chiến đoàn Tử Linh hộ vệ. Sự xuất hiện của chiến sĩ Tử Linh cũng khiến bầu không khí tại nơi này trở nên vô cùng căng thẳng. Gã dẫn đầu đương nhiên nhận ra những hộ vệ này đều là thành viên của chiến đoàn Tử Linh. Trong mắt mang theo vẻ hiếu chiến, nhìn Trần Bình hỏi. Cậu Bình, như thế nào? Suy tính thế nào rồi? Ngài đi cùng chúng tôi, hay chúng tôi trói ngài đi? Trần Bình đút hai tay vào túi quần, nhìn gã đàn ông mặc quân phục bằng ánh mắt bình thản, hỏi. Ông chủ của anh là ai? Gã đàn ông dẫn đầu đầy kính râm của mình, giả vờ không có gì nhưng lại ẩn chứa sự cao ngạo. Ông chủ nhà họ Thạch, Thạch Thái An. Thạch Thái An. Trần Bình khi nghe đến cái tên này, nhíu mày, trong mắt toát ra vẻ khó hiểu. Bởi vì Thạch Thái An này là một trong 3 chủ khu ở khu 12. Tại sao ông ta đột nhiên lại bố trí người chặn mình ở trạm kiểm soát nhập cảnh khu 12. Ông ta định cướp người từ tay Lâm Tạ. Trần Bình nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, ánh mắt anh rơi trên người đàn ông mặc áo chiến, nói: "Xin lỗi, tôi hiểu ý thành ý của ông chủ Thạch, nhưng tạm thời tôi còn có những việc khác cần giải quyết. Nếu ông chủ Thạch thực sự có hứng thú với tôi, không ngại đợi tôi giải quyết xong chuyện trước mắt, sau đó sẽ đi gặp ông chủ Thạch của các anh." Dầm, gã đàn ông mặc áo chiến đạp một cước khiến mũi xe lõm xuống, sau đó mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình ngạo nghễ: "Cậu cả Bình, theo lý ngài là cậu cả của nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm, tôi nên đúng mức thể hiện sự tôn trọng với ngài. Nhưng đừng quên, đây là địa giới của khu 12, họ Trần mấy người ở đây cũng vô dụng thôi. Ở đây chỉ có ý của ông chủ Thạch mới là vương lệnh duy nhất. Ông chủ nhà tôi mời ngài qua, ngài không thể không đi." Sau đó, người mặc đồ chiến xua tay, lạnh giọng quát: "Người đâu, mời cậu Trần Bình lên xe." Ngay lập tức, tất cả đám lính mặc quân phục đứng xung quanh đều giương súng nhắm vào Trần Bình và chiến đoàn Tử Linh. Vẻ mặt của Trần Bình trầm xuống, nhìn khoảng hơn chục tên đàn ông mặc quân phục, trong lòng rất không vui. Khu 12 thật sự không cho họ Trần mặt mũi chút nào, ngay cả một tiểu đội trưởng canh phòng mà cũng dám giương kiếm múa gương với mình. Trần Bình thở ra, nhìn thấy khoảng hơn chục tên lính đang cầm súng tiến về phía anh, trong mắt anh bừng lên cơn thịnh nộ. Nhưng đúng lúc này, một đội ngũ khác lao ra từ phía sau cổng khu 12. Người đàn ông đi đầu cũng mặc quân phục giống hệt, mặt chữ điền, thái độ nghiêm túc, sắc thái nghiêm nghị. Điểm khác biệt duy nhất là huy hiệu trên ngực quân phục của họ khác với huy hiệu của gã đeo kính râm. Sự xuất hiện của họ đã thay đổi tình hình ở đây ngay lập tức. "Hàn Hồ, mày vừa rồi nói cái gì? Trong khu 12 chỉ có lệnh của ông chủ Thạch mới là vương lệnh. Vậy mày không coi lệnh của chủ khu chúng tao ra cái gì, đúng không?" Người đàn ông mặt chữ điền, mặc đồ lính xông vào lúc này, mặt đầy tức giận, chửi thẳng gã đeo kính râm kia. "Vương Tùng, được đấy, chạy rất nhanh." Hàn Hổ quay đầu lại, nhếch khóe miệng, vết sẹo che mặt trông vô cùng gớm ghiếc. Vương Tùng kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nghiêm túc quét qua toàn trường, từng tên thủ hạ của Hàn Hổ, sau đó tức giận nói: "Bỏ hết súng xuống cho tao. Không xem thử, chúng mày đang chĩa súng vào ai? Cậu cả dòng chính họ Trần, chúng mày có mấy cái đầu để rơi hả?" Những người mặc đồ chiến do Hàn Hồ dẫn theo lúc này đều nhìn nhau, liếc nhìn Vương Tùng, chuẩn bị bỏ súng xuống. Nhưng Hàn Hồ đột nhiên giống lên: "Ai dám bổ xuống, ông sẽ đập chết nó trước." Gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, bầu không khí tàn khốc và lạnh lẽo dị thường. Nhóm chiến sĩ cầm súng lúc này có phần luống cuống. Một trong số họ không thể chịu được áp lực, họng súng từ từ rơi xuống. Khóe mắt Hàn Hồ lạnh lùng, tay phải thò ra, đột nhiên rút súng lục từ thắt lưng ra. Bùm, tiếng súng vang rền, giữa mi tâm tên lính kia lập tức chảy ra chút máu đỏ. Sau đó, cả người ngã ngửa trong vũng máu. Hết thảy điều này diễn ra trong vài giây. Động tác của Hàn Hồ liền một mạch, lập tức dọa đám lính được dẫn theo kia sợ chết khiếp. Gã nhẹ nhàng lắp khẩu súng lục trở lại bao da trên thắt lưng. Tạch tạch tạch. Ngay lập tức, bọn họ giơ súng trở lại, nhắm vào Trần Bình. Sắc mặt Vương Tùng xa sầm, nhìn hành động của Hàn Hổ như vậy, nhớ mày, tức giận nói: "Hàn Hổ, mày muốn thách thức chủ khu sao?" Hàn Hổ cười nói: "Vương Tùng, đừng lấy chủ khu nhà mày ra dọa tao. Ông chủ Thạch nhà chúng tao cũng là chủ khu, không phân cao thấp. Có bản lĩnh, hôm nay chúng ta ở đây cướp người, ai thắng thì có tư cách đưa bọn họ đi." Khóe mắt Vương Tùng vặn vẹo, trên người chậm rãi xuất hiện một trận lạnh lẽo. Cả hai đội lúc này đều đang ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Bởi vì đây là khu 12, là khu vực nếu không hợp sẽ xảy ra việc đổ máu ngay. Bảo bắn súng thì sẽ bắn thật, đây chính là tử khu. Ầm ầm, bỗng nhiên bầu trời nổi cơn sấm rền giống như ngày tận thế. Một đường sấm đánh thẳng qua vào bầu trời đêm, chiếu sáng khắp khu phố. Khuôn mặt của mọi người được chiếu sáng bởi ánh sáng của sấm sét, hiện lên vẻ nhợt nhạt, tàn khốc. Tạch tạch tạch, gần như cùng lúc, Hàn Hổ và Vương Tùng cùng nhau rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra, đồng thời hướng họng súng về phía mi tâm đối phương. Tình hình đang trên đà bùng nổ, mọi người hít thở một hơi khí lạnh. "Hàn Hổ, mày dám ra tay?" Vương Tùng lạnh lùng hỏi. Hàn Hồ nhếch khóe miệng, ẩn chứa vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn nói. Vương Tùng, tao và mày là cùng một loại người, sao phải bận tâm đến chuyện này? Đêm nay, hoặc là mày chết, hoặc là tao chết. Nếu mày sợ, tao không ngại để chúng mày đi. Chỉ cần Vương Tùng mày cúi đầu trước tao là được. Ha ha ha, Vương Tùng giễu cợt nói. Hàn Hổ, mày đã vượt ranh giới rồi. Đêm nay, cậu Bình là khách quý được chủ khu chúng tao mời. Mày làm như vậy là bất kính với chủ khu. Hàn Hổ nhướng mày nói. Ý của ông chủ Thạch của chúng tao là để tao đưa cậu cả Bình về phủ trước. Bàn bạc xong chuyện, dĩ nhiên sẽ cho người đi. Chúng mày cần gì căng như dây đàn thế? Không thì tao bảo ông chủ Thạch gọi điện cho chủ khu của chúng mày. Không cần. Đột nhiên, một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng mọi người. Trần Bình bước ra, ánh mắt quét qua Hàn Hổ, Vương Tùng và những người khác, lạnh lùng nói. Tôi chỉ nói một lần. Tối nay, tôi tới đây theo lời mời của chủ khu. Tôi không muốn phát sinh thêm phiền phức. Nếu ông chủ Thạch thật lòng muốn mời tôi đến phủ, vậy để ông ta chờ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 275 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.